một giải thích của sự thực hành như một con đường của cuộc sống. Hướng dẫn cốt lõi được tóm tắt ngắn gọn, hãy đặt 5 sức mạnh vào thực hành. Nếu sở hữu 5 sức mạnh này, Bồ Đề Tâm sẽ khởi lên trong chúng ta. Chúng gồm có năng lực của sự cương quyết, năng lực của sự quen thuộc, năng lực của chủng tử thiện, năng lực của sự ghê sợ và năng lực của sự khao khát. Năng lực của sự kiên quyết. Chẳng hạn, lấy một quyết tâm chắc chắn rằng từ tháng này, năm này, cho đến khi chúng ta chết hay đến lúc đạt giác ngộ, chúng ta sẽ không bỏ Bồ Đề Tâm. Thậm chí, dù bị hại hay bị thương bởi người khác, chúng ta sẽ không cho tình trạng sân hận xuất hiện. Và sự kiên quyết mạnh mẽ này phải được củng cố nhiều lần. Năng lực của sự quen thuộc. Lúc khởi đầu việc thiền định có khó khăn, nhưng sẽ trở nên dễ hơn nếu chúng ta kiên trì. Như có nói, có gì mà người ta không thể làm quen. Ngày xưa, có một người rất keo kiệt, không thể cho đi bất cứ thứ gì. Ông ta đến gặp Đức Phật. Là một người rộng lượng thì không thể đối với tôi. Ông ta nói, tôi nên làm gì? Hãy tưởng tượng, Đức Phật đáp, tay phải là chính ngươi và tay trái ngươi là người nghèo khó bất hạnh. Hãy dùng tay phải cho tay trái ngươi một số thực phẩm cũ mà ngươi không thích hay không cần. Hãy cố gắng làm quen với điều này. Hãy làm cho đến khi ngươi không còn keo kiệt nữa. Người đàn ông bắt đầu thực hành. Thoạt tiên, tay ông ta nắm quá chặt, chỉ có thể cho một ít thứ bỏ đi hay thực phẩm không thích. Tuy nhiên, dần dần ông ta đạt được thói quen, không cảm thấy mình quá keo kiệt. Sau đó, ông ta đến Đức Phật và tường thuật. Bây giờ khi tôi cho thực phẩm từ tay phải sang tay trái, tôi không cảm thấy mình quá keo kiệt nữa. Đức Phật trả lời, bây giờ xem tay phải là chính ngươi, hãy lấy một ít vàng, bạc hay quần áo tốt cho tay trái ngươi, mà ngươi tưởng tượng là kẻ ăn xin. Hãy cố gắng thấy mình có thể cho một cách hào phóng, không tham lam. Người đàn ông cố gắng, và khi làm được, ông ta lại đến Đức Phật. Bây giờ, ngươi có thể là một người hảo tâm. Đức Phật nói, ngươi đã thoát khỏi bám luyến. Ngươi có thể cho đi thực phẩm và quần áo cho những người thiếu thốn. Thoát khỏi sự keo kiệt, nên người đàn ông đến giúp nhiều người hành khất và người nghèo. Ông ta thực hành dần dần, và cuối cùng, sự rộng lượng của ông vững chắc, không có bất kỳ dao động nào. Ông ta hiểu được rằng chẳng có lý do nào trong việc keo kiệt hay bám luyến mà được giàu có. Ông trở thành một tu sĩ và đắc quả A-la-hán. Qua thực hành kiên trì, người ta cũng có thể thành tựu trong hai bồ đề tâm. Năng lực của chủng tử thiện. Thật ra, điều này là sự tích lũy công đức. Đi đến đền, chùa, tu viện, thực hiện lễ lạy và sùng kính trước những đối tượng thiêng liêng, chúng ta có thể cầu nguyện. Cầu mong con có thể trao dồi hai loại bồ đề tâm. Cầu mong con được an bình và không sân hận với những người làm hại con. Cầu mong con thoát khỏi sự bám luyến, nghiêng về bạn bè và thân quyến. Do lập lại việc cầu nguyện theo cách này, và qua năng lực của chư Phật Bồ Tát, chúng ta sẽ có thể thành tựu những phẩm tính này. Năng lực của sự ghê sợ. Qua tư duy kỹ lưỡng, có thể thấy rằng mọi đau khổ và trạng thái cảm xúc, phiền não, kinh nghiệm trong cuộc đời là kết quả của cơn lũ tàn phá của sự chấp ngã. Chấp ngã là mọi nguyên nhân của mọi điều xấu. Do vậy, khi nó khởi lên, thậm chí chỉ trong giây lát, chúng ta nên áp dụng sự giải độc đối trị, giống như bác sĩ cho thuốc men chữa bệnh khi chúng ta đau ốm. Như người ta thường nói, hãy đánh vào mũi con heo, lau chùi đèn trong khi còn nóng. Khi một con heo tức giận chồm lên chúng ta, nếu dùng cây đánh vào mũi, lập tức nó sẽ quay lại và chạy đi vì không thể chịu được đau đớn. Nếu chúng ta lau chùi đèn bơ khi còn nóng thì rất dễ lau. Tương tự, nếu áp dụng sự đối trị trước khi sự chấp ngã gom được sức mạnh, chúng ta sẽ không rơi vào ảnh hưởng của nó. Năng lực của ước nguyện. Bất cứ khi nào hoàn tất một số hành động tích cực, chúng ta nên cầu nguyện. Từ giờ trở đi cho đến khi đạt giác ngộ, cầu mong tôi không bao giờ từ bỏ hai bồ đề tâm. Bất cứ gặp phải phiền não nào, cầu mong tôi có thể sử dụng chúng như những bước chân trên con đường. Cầu nguyện theo cách này, chúng ta nên cúng dường đến vị thầy, tam bảo và hộ pháp, cầu khẩn sự giúp đỡ của các ngài. Có nói rằng, năm năng lực này là toàn bộ giáo lý được cô đọng thành một chữ hung. Ý nghĩa của điều này là tất cả những hướng dẫn chi tiết thâm sâu của việc rèn luyện tâm được chứa đựng trong năm năng lực. Do vậy, chúng ta nên thực hành nhiệt thành như có lần chính Đức Phật đã thực hành ở một kiếp trước. Ngài là Khasanti Vadin, một hoàng tộc sống ẩn dật, người kiên nhẫn. Câu chuyện bắt đầu rằng Ngài lui về sống trong rừng như một nhà tu khổ hạnh, trong khi em Ngài đã lên ngai vàng. Có một ngày, vị vua em trai Ngài du hành ở một số nơi và ông ta nghỉ ngơi, sau đó ngủ. Trong lúc đó, hoàng hậu, những bộ trưởng và tùy tùng rời đi gặp ẩn sĩ Khasanti Vadin mà họ đã biết trước đó và khẩn cầu Ngài giảng dạy cho họ. Trong khi nhà vua thức dậy, ông thấy rằng chỉ có một mình và nghĩ rằng hoàng hậu, bộ trưởng và tùy tùng đã bỏ ông ta. Trở nên rất tức giận, ông ta tìm kiếm và gặp họ bao quanh vị ẩn sĩ. Không nhận ra người đàn ông thánh thiện đang giảng dạy giáo pháp, vị vua nghĩ rằng ông ta đã dẫn dắt hoàng hậu và những bộ trưởng lạc đường và hư hỏng. Ông là ai? Vị vua la lên. Vì ông ta còn rất trẻ khi người anh của mình từ bỏ thế gian, nên không nhận ra anh mình. Ta là ẩn sĩ Khasanti Vadin. Người anh đáp. Tú, vị vua nói, hãy để chúng tôi thấy ông xứng đáng với tên này không? Hãy cho chúng tôi thấy ông có thể chịu đựng được bao nhiêu. Nói như vậy xong, vị vua cắt bàn tay phải của vị thánh. Thế nào, ông có thể chịu được không? Nhà vua nói. Được, ta có thể chịu. Cắt rời bàn tay trái, vị vua nói, ông vẫn còn là Khasanti Vadin hả? Có thể chịu được không? Được, ngài đáp. Sau đó, vị vua chặt đầu vị ẩn sĩ, nói, ông vẫn chịu được hả? Được, ngài đáp. Và từ những vết thương cắt đầu và tay vị ẩn sĩ, thay vì máu chảy, lại chảy ra một chất trắng như sữa. Vị vua bình tĩnh lại, điều này không thể xảy ra với một người bình thường. Nhà vua hỏi tùy tùng rằng, ngài là ai? Đó là anh trai ngài, Khasanti Vadin. Họ nói với nhà vua, người đã từ bỏ vương quốc để vào rừng. Sau đó, vị vua cảm thấy hối hận to lớn và bắt đầu khóc. Giờ đây, Khasanti Vadin là một Bồ Tát, nên dù đầu đã bị chặt, ngài vẫn có thể nói. Tay và đầu ta bị ngươi chặt khi ngươi hỏi, cho nên trong tương lai, khi ta thành Phật, cầu mong ta có thể chặt đứt mọi nhiễm ô của ngươi khi ngươi hỏi ta. Sau đó, trong thực tế, Khasanti Vadin trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau khi Đức Phật giác ngộ, năm người đệ tử đầu tiên, một trong những người này là em của Khasanti Vadin trong kiếp trước, hỏi ngài, luân hồi là gì? Đức Phật nói, luân hồi là do bản tánh đau khổ. Sau đó họ hỏi, khi nào đau khổ xuất hiện? Đức Phật nói, đau khổ xuất hiện từ những cảm xúc nhiễm ô. Rồi họ hỏi, chúng con có thể xóa bỏ nguyên nhân của đau khổ như thế nào? Đức Phật nói, con phải đi theo con đường. Kế tiếp họ hỏi, đi theo con đường thì có cái tốt gì? Đức Phật nói, tất cả nghiệp và cảm xúc có sinh nên có diệt. Và qua bài giảng này, năm vị đệ tử đắc quả A-la-hán. Thế nên, dù đầu của Ngài Khashanti Vadin bị chặt trong cơn tức giận, song qua nguyện lực của Ngài cho sự giác ngộ, Ngài có thể chuyển hóa nghiệp nối kết xấu thành nguyên nhân thiện của vị vua được trở thành đệ tử của Ngài sau này. Chúng ta có thể thấy từ điều này tại sao giáo pháp dạy về sự cần thiết của việc lập nguyện. Bây giờ chúng ta sẽ nói về những hướng dẫn lúc cận tử theo truyền thống giáo pháp này. Về sự thực hành chuyển di tâm thức theo giáo lý rèn luyện tâm, bản kệ gốc nói, về lúc chết ra sao, Đại Thừa đã dạy, năm sức mạnh này quan trọng ra sao tùy theo con hành động. Năm sức mạnh này tương tự như những điều đã nhắc ở trên. Chủng tử thiện, nguyện, sự ghê sợ, kiên trì và quen thuộc. Năng lực của những chủng tử thiện. Khi hành giả chúng ta nhận ra mình sắp chết, mình mắc căn bệnh chết người và không còn cách nào kéo dài cuộc sống, chúng ta nên cúng dường tất cả sở hữu của mình đến vị thầy và tam bảo. Chúng ta nên xử lý mọi công việc chưa hoàn tất và không bám luyến hay thù ghét bất cứ ai hoặc bất cứ thứ gì. Năng lực của nguyện. Hãy cúng dường bảy chi đến thầy mình và tam bảo. Chúng ta nên cầu nguyện như sau. Cầu mong con thoát khỏi sợ hãi trong trung ấm và trong tất cả kiếp tương lai, con mong được ban phước với sự thực hành hai bậc bồ đề tâm. Cầu mong các đấng chiến thắng ban phước cho con, nhất là vị thầy đã dạy con thực hành bồ đề tâm, hướng dẫn con rèn luyện tâm. Chúng ta nên cầu nguyện như vậy nhiều lần, xác tín rằng vị thầy sẽ quan tâm đến mình. Năng lực của sự ghê sợ. Chúng ta nên nhớ rằng trong quá khứ, sự chấp ngã đã đem lại đau khổ cho mình. Ngay cả bây giờ, sự hy vọng rằng mình phải tiếp tục sống, bám luyến vào thân chúng ta như một thứ rất quý báu, lo lắng về việc phải sử dụng tài sản của chúng ta như thế nào. Tất cả điều này có thể vẫn là cơ hội cho những phiền não. Nếu ngay cả khi hiện tại không thể từ bỏ những bám chấp ấy, chúng ta sẽ không bao giờ có được yên bình. Chúng ta hãy để thân của mình như đất và đá, nghĩ rằng chúng không đáng để bám vào. Chúng ta đau khổ chỉ vì sự bám luyến vào chúng. Ở bên ngoài thì chúng là da, bên trong chúng chứa thịt, máu, xương và mọi chất liệu kinh tởm. Thật sự chúng chẳng là gì hết ngoài cái túi dơ và không cần xác định chúng như chính ta. Hãy để chúng bị thiêu cháy, để chim hay chó ăn thịt chúng. Nghĩ theo cách này, chúng ta sẽ từ bỏ được sự tự yêu thương bản thân. Năng lực của sự kiên định. Chúng ta phải tự nhắc nhở bản thân rằng khi mình buộc phải đi qua trạng thái Bado, bằng sự thiền định về bồ đề tâm quý giá, ta sẽ thực sự thiền định về tâm yếu của tất cả chư Phật và Bồ Tát. Chúng ta không thể nào để mình rơi vào những quải thấp. Nhờ kiên trì thực hành bồ đề tâm liên tục với quyết tâm mạnh mẽ, chúng ta sẽ bảo vệ bản thân mình khỏi nỗi kinh hoàng của trung ấm. Năng lực của sự quen thuộc. Chúng ta phải thường xuyên nghiền ngẫm những kỹ thuật vừa mô tả. Làm sao thực hành hai bậc bồ đề tâm, làm cách nào trao hạnh phúc và nhận đau khổ, làm thế nào để phát triển lòng bi đến kẻ thù? Chúng ta phải sống theo cách như vậy. Thông qua việc thường xuyên nhớ đến rèn luyện tâm ta sẽ có thể áp dụng nó vào lúc cận tử và lúc chúng ta gặp đau đớn. Bây giờ vào thời điểm cái chết đến, đây là những gì bạn nên làm. Cũng giống như Đức Phật đã làm khi Ngài viên tịch, nằm nghiêng về bên phải, tựa đầu vào bàn tay phải, thở vào bằng mũi trái, bịt mũi phải với ngón út của tay phải. Thiền định về tình thương, mong muốn hạnh phúc cho tất cả chúng sanh, nhiều vô số như bầu trời bao la, và phát triển lòng bi với khao khát giải thoát họ khỏi mọi đau khổ. Sử dụng sự hỗ trợ của hơi thở ra vào, tưởng tượng bạn thở ra tất cả những hạnh phúc, thoải mái và của cải, gửi đến những người đang gặp đau khổ, và hít vào tất cả những bệnh tật, xấu xa, những cảm xúc tiêu cực và sự che chướng của các chúng sanh khác, nhận vào chính mình. Sau đó, bạn phải nghiền ngẫm rằng sinh tử và niết bàn tự chúng là hư huyễn. Cũng giống như giấc mộng hay sự phô diễn ma thuật của một phù thủy, mọi thứ đều vô tự tánh. Mọi thứ chỉ là sự nhận thức của tâm, và nơi nào không có gì tồn tại, nơi đó sẽ không có nguyên nhân của sợ hãi, tại đây hay trong trung ấm. Cố gắng trụ trong sự tin tưởng đó, không có bất cứ sự chấp thức nào. Một bà cụ già và cô con gái bị cuốn trôi trên dòng sông. Bà cụ nghĩ rằng, nếu chỉ có con gái tôi được cứu sống, tôi chẳng sợ hãi gì khi bị chìm. Cô gái nghĩ, chẳng sao cả nếu như tôi chết, chỉ mong rằng mẹ tôi được an toàn. Cả hai đều chết, nhưng nhờ vào ý định cuối cùng đầy tình thương, họ được tái sinh vào cõi trời. Và chúng ta phải có những ý nghĩ đầy tình thương như vậy trong mọi lúc. Và khi chúng ta chết, chúng ta sẽ thiền định luân phiên về hai bồ đề tâm. Có rất nhiều lời chỉ dẫn nổi tiếng và lừng danh về việc chuyển di tâm thức vào lúc chết. Nhưng không có gì là siêu phàm, ngạc nhiên hay kỳ diệu như điều này.